chứ mình chỉ ghi nhận bằng trí tức mình không phản ứng với nó. Bất cứ cái gì mình ghi nhận được, mình chỉ ghi nhận. Suy nghĩ cũng là phản ứng, à nó là tốt cũng là phản ứng, mà suy nghĩ nó là xấu cũng là phản ứng, thích cũng là phản ứng, mà không thích cũng là phản ứng. Đây là một cái nhìn rất là khách quan đối với chính bản thân mình. Đấy, các cảm giác trong mình thì đó là ghi nhận bằng trí. À, nó chỉ là như thế, ghi nhận đúng là như thế.